Lão sư, buông tha tôi đi, chương 239, trao đổi điều kiện, gocchuyenaudio.com, chương 241, trao đổi điều kiện. Thời điểm Anna Catherine đi lên, Lục Chu Việt vừa lúc cắt đứt điện thoại với Diêm Hạo Nam, đứng cười khách khí chào hỏi cô khỏe chứ, Catherine tiểu thư. Anna Catherine hôm nay mặc một âu phục tuyết trắng, mái tóc vàng óng xõa trên vai, hơn nữa cô có một gương mặt trẻ trung cho nên thoạt nhìn thanh thuần vô hại. Cô nhanh nhẹn ngồi xuống ghế salon, hữu lễ nói chuyện với hắn. Ngưỡng mộ đã lâu, Lục Đồng. Lục Chu Việt đi tới ngồi xuống trên ghế salon đối diện cô, vén hai chân tựa tại nơi đó, nheo lại một đôi con ngươi giấu giếm tia sáng sắc bén nhìn cô. Tuy là một trong bốn gia tộc Mỹ quốc nhưng hắn không phải hiểu rõ cô ta lắm, bởi vì cô ấy còn trẻ, gia tộc Catherine không có vội và giới thiệu cô với giới thượng lưu. Bất quá không đợi hắn nói, cô đã cười nhạt mở miệng. Lục Đồng, chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề, tôi hôm nay đến đây là muốn hợp tác cùng Lục Đồng. Sao, Lục Chu Việt nhướng mày nhìn về phía cô bây giờ là vợ Trần Thanh Sở, mà Trần Thanh Sở lại là kẻ thù của hắn, giữa hắn và cô không có chuyện gì cần hợp tác. Cô giống như nhìn thấu hắn hoài nghi chuyện gì, giơ tay lên vạch ra chút mái tóc trên trán, nhìn hắn bình tĩnh mở miệng. Anh hãy giúp tôi lật đổ Trần Thị. May Lục Chu Việt trải qua nhiều sóng gió, khi nghe được cô nói những lời trên mặt trong nháy mắt xẹt qua một tia khiếp sợ cho là mình nghe lầm, lật đổ Trần Thị. Trần Thị là sinh mạng Trần Thanh Sở, cô hiện tại tới nhờ hắn lật đổ Trần Thị. Cô ta không phải yêu Trần Thanh Sở sao? Bất quá hắn nhìn trong mắt cô lé lên tàn nhẫn tựa hồ có chút hiểu dụng ý của cô, lật đổ Trần Thị, Trần Thanh Sở sẽ không có nơi dựa vào, chỉ có thể toàn tâm toàn ý dựa vào gia tộc Catherine của cô. Hắn thật đúng không nghĩ tới cô gái nhà Catherine có suy nghĩ ác độc như vậy. Bất quá điều này phù hợp với gia tộc Catherine mang danh một trong bốn gia tộc lớn. Người nối nghiệp nên quyết đoán cùng thủ đoạn, nếu như là người nhẫn nhịn cùng lui bước vậy ngày sau cô sẽ khó làm ăn trên thương trường. Thì ra cuối cùng người tính kế giỏi nhất là cô gái này. Hắn hiện tại đã có thể tiên đoán tương lai của Trần Thanh Sở, bất kể hắn yêu hoặc không yêu cô gái này, chỉ cần cô không buông tay hắn đời này cũng đừng nghĩ có thể thoát. Dĩ nhiên hắn cũng tin tưởng cô gái này có năng lực làm cho hắn yêu cô. Hắn nghĩ thật nhanh đồng thời khôi phục bình tĩnh, một đôi trong con ngươi thâm trầm. Catherine tiểu thư, yêu này của cô thật lớn, bản thân tôi có thể làm được. Hắn nói tới đây dừng lại, giọng nói dần dần bị lây khôn khéo thương nhân. Nhưng không biết Catherine tiểu thư muốn dùng điều kiện gì trao đổi. Nghe trong lời nói của cô tựa hồ còn chưa biết bọn họ đã thông qua Seven ra tay với Trần Thị, cho dù cô hôm nay không đến tìm hắn cũng sẽ diệt Trần Thanh Sở, hắn hiện tại tò mò chính là trong tay cô nắm giữ chuyện gì, có TH để cô dám yêu cầu hắn. Anna Catherine nhìn hắn trong mắt xẹt qua tia nghiêm túc, anh giúp tôi lật đổ Trần Thị tôi sẽ cho anh chuyện đêm hôm đó. Lục Chu Việt vẻ mặt trong nháy mắt liền thay đổi, mặc dù hắn biết không nên lộ vui buồn nhưng rơi vào chuyện này, hắn vẫn không cách nào khống chế tâm trạng của mình. Anna Catherine nhìn hắn khẽ biến sắc mặt chắc chắc nói. Tôi biết anh đã phái người tra qua chuyện đó, nhưng đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì chỉ có tôi rõ ràng nhất. Được, gocchuyenaudio.com. Lục Chu Việt cơ hồ một khắc cô vừa nói xong câu cuối cùng nghĩ cũng không nghĩ đồng ý điều kiện của cô, bởi vì điều kiện của cô thật sự quá mê người, nét mặt của cô nói cho hắn biết có lẽ đêm hôm đó không xảy ra chuyện giống như hắn nghĩ. Trời mới biết hắn rất hy vọng cô sẽ nói cho hắn biết đêm hôm đó chỉ là cơn ác mộng, thật ra người hắn yêu không có xảy ra chuyện gì với Trần Thanh Sở. Vậy tôi đây đợi tin tức tốt của Lục Đồng. Chiếm được câu trả lời khẳng định của hắn, Anna Catherine tao nhã đứng dậy, trong quá trình cùng hắn đàm phán hoàn toàn bình tĩnh cô nhìn ra được tố chất tốt đẹp trong lòng hắn. Hắn cũng đứng dậy tiễn cô, tôi cũng vậy đợi tin tức tốt của Catherine tiểu thư. Anna Catherine chẳng qua cười nhạt một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Thời điểm cô đi đến cửa hắn không nhịn được hỏi ra miệng. Vì một người đàn ông như vậy, đáng giá sao? Hắn thật sự cảm thấy Trần Thanh Sở không xứng với cô, hắn cũng không hiểu nổi cô ta tại sao coi trọng Trần Thanh Sở, dựa theo năng lực của cô, gia thế tướng mạo tìm người so sánh với Trần Thanh Sở tốt hơn mấy chục lần không phải là việc khó. Anna Catherine dừng bước quay đầu lại nhìn hắn, nghiêng đầu trong chốc lát sau mở miệng. Lục Đồng, thật ra chúng ta cùng một loại người. Cũng tỉ như nói hứa lưu liễm, thật ra trong mắt của tôi, cô ấy không phải ưu tú đủ để hấp dẫn anh, vô luận là từ gia thế bối cảnh, hoặc là tướng mạo năng lực, hai người căn bản không xứng đôi, nhưng anh cố chấp giữ cô ấy nhiều năm, tôi đối với Trần Thanh Sở tựa như anh đối với hứa lưu liễm, không có bất kỳ nguyên nhân, với lại hắn không phải không thể. Cô nói xong như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái sau rời đi, Lục Chu Việt đứng im tại chỗ suy nghĩ lời cô, đang suy nghĩ đến câu cuối cùng nói cái gì không phải không thể, hắn đột nhiên cảm thấy cô phân tích thật đúng. Tình yêu chân chính cho đến bây không hỏi tại sao, Anna Catherine đi sau đó hắn nói chuyện này với Diêm Hạo Nam, Diêm Hạo Nam liên tiếp hét to. Không ngờ, nhà đầu này thật không ngờ, còn tưởng rằng cô ta là người biết điều, thì ra cho tới cuối cùng cô ta mới là người thắng, sau này nếu như cô ta tiếp nhận gia tộc Katharina, chúng ta không phải chỉ có thể bị động chịu trận sao? Mặc dù câu nói kế tiếp Diêm Hạo Nam nói có chút khoa trương, nhưng gián tiếp chứng minh hắn khẳng định Anna Catherine, Lục Chu Việt tức giận nói hắn. Đừng nói những lời vô dụng, bảo phụ tá cậu nắm chặt thời gian hành động, anh đây hiện tại vô cùng muốn biết đêm hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dạ, Diêm Hạo Nam vừa nghe đề tài này liền vội thu lại nụ cười đùa cợt cúp điện thoại bắt đầu phân phó trợ thủ của hắn hành động. Hứa Lưu Liễm ở nhà vừa một tuần dưỡng thương sau mới đi làm, mặc dù vết thương chưa khỏe hắn nhưng căn bản có thể đi lại, chỉ cần chú ý không làm những việc quá nặng mệt nhọc thì không sao, mấy ngày qua cô ngày ngày ở nhà không có việc gì làm, cảm giác mình mập không ít hơn nữa tựa hồ đặc biệt thích ăn, không biết có phải nguyên nhân hắn nấu ăn đặc biệt ngon hay không? Góc chuyện audio.com Những ngày qua phần lớn đều do hắn nấu cơm, cô cảm thấy hắn vừa đi làm vừa phải chăm sóc cô trong lòng cô rất không yên tâm, cô lần cô thần khiết yêu cầu để cô nấu cơm, dù sao ở nhà cũng không có chuyện gì, để cô nấu cơm cũng tốt, nhưng hắn kiên quyết không cho cô kháng nghị hắn liền đặt cô lên mặt giường lớn hung hăng hôn, hôn đến cô cơ hồ hít thở không thông, không ngừng cầu xin tha thứ hắn mới bỏ qua. Cô đối với việc hắn luôn dùng vũ lực giải quyết tỏ vẻ hết sức khó chịu, buổi tối lúc ngủ cố ý dính tại trên người hắn trêu chọc hắn, cô biết hắn bởi vì kiêng kỵ vết thương trên đùi cô mà một mực chịu đựng không đụng cô, kể từ khi đêm đó điên cuồng muốn cô, hắn buổi tối cơm nước xong liền lập tức chạy vào thư phòng cho đến cô ngủ mới trở về phòng. Có đôi khi cô giả bộ ngủ, khi hắn lên giường lập tức cả người dán về phía hắn, đem thân thể mại không mặc chút gì dán lên thân thể cường tráng của hắn, sau đó làm bộ như ngủ say vươn tay chân tới cuốn lấy, mỗi lần cô đều có thể nghe được hắn khó chịu kêu rên, cũng cảm nhận được vật cứng của hắn đang trước to, ở trong bóng tối cô len lén nhếch miệng cười. Lúc bình thường hắn sẽ vọt vào phòng tắm nước lạnh, hoặc lần nữa phóng vào thư phòng thật lâu chờ cô ngủ. Sau đó ngày hôm sau, sẽ thấy hắn mặt lạnh vô cùng buồn bực không để ý tới cô hoặc tức giận chừng cô thì giả bộ như không có việc gì chạy đến kéo tay hắn. Ngày nào đó buổi tối cô trêu chọc hắn xong len lén cười, chợt nghe trong đêm tối vang lên một giọng nói âm trầm, trong phòng ngủ có một mùi vị mập mờ. Cười xong rồi, bởi vì lúc trước hắn căn bản không nói gì cho nên lần này hắn trả lời cô bị dọa đến nhảy dựng, thì ra hắn cái gì cũng biết, thời điểm lúng túng hắn bỗng dưng tung mình phủ trên người cô. Cười xong thì làm chuyện khác, em đừng khóc đấy. Hắn nói xong liền tách ra hai chân của cô, không chút khách khí đem vật nóng bỏng đã sớm bị cô trêu chọc dâng trào đứng thẳng đặt lên miệng Hoa Huy. Tê mềm mại, khi cô trêu chọc hắn đồng thời thân thể đã sớm ướt đẫm, hắn trực tiếp dùng lực vọt mạnh vào trong cơ thể cô, sau khi cô kinh hô một tiếng, theo tiết tấu vội vã hắn bắt đầu cuồng loạn chuyển động. Cho nên những ngày trước đó cô ác ý chỉnh hắn, cả đêm đều bị hắn đòi trở lại. Cách chương.